trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 25, dàn xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Trương Trắng ngoãn mặt mang theo một chút bi thương, chỉ là đôi mắt kia vẫn là sương lạnh một mảnh, nhìn không ra bao nhiêu tưởng niệm cảm xúc. Giang Nhị Bình chỉ là đem trong tay dụ linh kiếm lại bóp nắm thật chặt. Dụ linh kiếm nhìn xem càng giống là nàng một loại tình cảm ký thác, cho nên nàng nhất định phải đem dụ linh kiếm mang về Lâm Tiên Sơn, mang tại bên người nàng. Mộ Huyệt rơi xuống đá vụn đều tránh đi lấy Giang Nhị Bình tại rơi, nàng vẻn vẹn đứng ở đó liền mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Rõ ràng không có vận chuyển bất kỳ pháp quyết nào, trên thân lại giống như là độ lấy nhàn nhạt một tầng ngân quang. Thẩm Tố càng xem càng cảm thấy quái. Giang Nhị Bình cảnh giới rất rõ ràng, cũng không phải có thể dễ dàng siêu việt. Cái kia trong nguyên thư Giang tự vây giết Lâm Tiên Sơn thời điểm, Giang Nhị Bình đến cùng đi nơi nào? Chắc chắn không có khả năng thực sự là bỏ mạng. Phải biết tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, dựa vào Giang Nhị Bình tu vi tới nói, nàng người cùng thế hệ chết mất trước đó, nàng là tuyệt sẽ không chết. Thẩm Tố còn đang nhìn Giang Nhị Bình, Giang Nhị Bình lại không có lại nói chuyện với nàng. Nàng là nghĩ ôn chuyện, nhưng Thẩm Tố cũng không phải Thẩm Dật Văn. Chờ thời gian quá lâu, Giang Nhị Bình khoảng không đi ra ngoài, tay hơi uốn lượn, rủ xuống tại bên eo, lạnh như băng ra lệnh. Giang Tử, ngươi phải theo ta trở về. Giang Nhị Bình không muốn lại đợi, nếu như biến thành người khác, Giang Nhị Bình có thể sẽ trực tiếp động thủ, nhưng nàng đối với Giang Tự vẫn là tinh khí nhẫn nại đang chờ nàng lên tiếng, chỉ là nhìn như hai lựa chọn, nhưng Giang Tự có thể chọn chỉ có một cái. Giang Tự đại thù không có báo, tự nhiên không muốn chết. Nàng đương nhiên còn có thể chạy, chỉ là tại dạng này gần khoảng cách, Giang Tự không có từ trong Giang Nhị Bình tay thoát thân khả năng. Trở lại Lâm Tiên Sơn, đối với Giang Tự tới nói là lợi nhiều hơn hại. Có thể vì khó khăn là nàng nhất thiết phải cùng Vệ Nam Y tách ra. Giang Tự thỏa hiệp, nàng hai tay đều đoạn mất, nàng chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm lông trắng con thỏ. Ngươi đến làm cho ta an bài tốt nàng. Giang Nhị Bình cũng không muốn ở đây tiếp tục lãng phí bao lớn thời gian, nàng cười lạnh một tiếng. Một con thỏ mà thôi, tất nhiên không chỗ dàn xếp, không bằng đưa cho Thẩm Tố ăn. Giang Nhị Bình lời nói xong, Giang Tự khuôn mặt đã đen trở thành than đá. Nàng cắn răng nghiến lợi nói câu ngậm miệng, thế nhưng là Giang Nhị Bình mới sẽ không nghe theo nàng. Nàng nhẹ nhàng liếc lông trắng con thỏ. Cái này lông trắng con thỏ ngoại trừ lông tóc trắng như tuyết, nhìn xem mềm hồ hồ bên ngoài, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện nàng xương cốt tiểu xảo, trên bụng cũng không có treo thịt, rất rõ ràng không phải chỉ màu mỡ con thỏ. Lâm Tiên Sơn mặc dù không có còn sống động vật, nhưng có thành tựu đồ ăn thi thể động vật, con nào không giống như cái này chỉ thấy mỹ vị chút. Nàng không thích động vật, đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này con thỏ nhỏ có bao nhiêu vượt qua đồng loại sắc đẹp. Giang Nhị Bình càng xem càng chán ghét mà vứt bỏ, trên thân đều không hai lạng thịt, Thẩm Tố bữa ăn ngon đều sợ là không đủ. Nàng nói chuyện khó nghe, Vệ Nam Y là một điểm âm thanh nhi cũng bị mất. Giang Tự nhìn chằm chằm Thẩm Tố ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, Thẩm Tố khuôn mặt đỏ bừng lên, vội vàng khoát tay. Giang tiền bối, ta không ăn thỏ, trên người ngươi có hồ ly huyết mạch, cũng không ăn con thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhị Bình nhẹ nhíu mày tâm, nói liên tục chừng mấy tiếng hiếm lạ. Giang Nhị Bình xem như triệt để đánh mất kiên nhẫn, nàng dùng dụ linh kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, càng là dùng kiếm nhạy bén xuyên qua Giang Tự đai lưng, để cho đai lưng treo ở trên mũi kiếm, càng là dạng này đem đoạn mất tay Giang Tự nhấc lên. Đi thôi. Về sơn, Giang Nhị Bình, ta còn không có thu xếp tốt, nương còn không có hô ra miệng, Giang Tự liền ngừng nói. Đối với các nàng mà nói, Giang Nhị Bình cũng đầy đủ nguy hiểm. Nàng kỳ quái, khoan khoái một tiếng, con thỏ, Giang Nhị Bình chỉ Thẩm Tố. Thẩm Tố không ăn con thỏ, ngươi con thỏ cho nàng dưỡng không phải rất tốt. Giang Tự có chút quái gì, đệ tử ngươi đều đã chết, đây là đệ tử ngươi duy nhất hậu nhân. Ngươi không đem nàng mang về Lâm Tiên Sơn. Nàng vừa mới cũng nghe đến Giang Nhị Bình mà nói, biết Thẩm Tố tiên tổ từng là Giang Nhị Bình đệ tử duy nhất. Giang Nhị Bình thật sâu ngắm nhìn Thẩm Tố, thản nhiên nói. Ta không thích yêu, bán yêu cũng không được. Nếu như Thẩm Tố không là bán yêu mà nói, Giang Nhị Bình có thể thật sự sẽ có đem nàng mang về Lâm Tiên Sơn xúc động. Nhưng Thẩm Tố là bán yêu, Giang Nhị Bình liền không còn ý nghĩ như vậy, chính nàng định quy củ. nàng mới sẽ không chính mình đi phá hư. Con thỏ về thẩm tố, Giang Nhị Bình hoàn toàn không muốn nhận được ba cái người trong cuộc đồng ý nghĩ. Nàng buông lỏng ra tay nắm chuôi kiếm, âm thầm vận chuyển pháp quyết, cưỡng ép khống chế dụ linh kiếm đem Giang Tự nhắc cao hơn chút. Thu xếp ổn thỏa, người có thể đi theo ta. Giang Nhị Bình phân minh còn có rất nhiều mang đi Giang Tự biện pháp. Nàng lại nhất định muốn dùng dụ linh kiếm, vậy đại khái cũng là một loại thị uy biểu hiện. Phàm là binh khí, một khi nhận chủ liền chỉ biết nghe chủ nhân chỉ lệnh, nhận chủ linh khí đều khó mà cướp đoạt, huống chi là thần khí. Thần khí uy lực cũng không phải linh khí có thể so với, huống chi tại nguyên trong sách, nhược khinh nhưng là một cái kém chút diệt sạch nhân vật chính đoàn ngoại quải. Nhưng Giang Nhị Bình thế mà dưới tình huống dụ linh kiếm có chủ nhân, mạnh mẽ dùng tự thân tu vi áp chế dụ linh kiếm vì nàng sử dụng. Mặc dù có Giang Tự bây giờ không đủ cường đại nhân tố, nhưng thẩm tố cũng đã rất khó tưởng tượng Giang Nhị Bình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng may, Giang Nhị Bình đối với nàng cũng không có địch ý. Đối với Giang Nhị Bình cứ như vậy đem con thỏ ném cho nàng hành vi, thẩm tố cũng không có câu oán hận gì. Nàng nguyên bản là muốn đi theo vệ nam y, đi theo vệ nam y cùng nuôi vệ nam y, khác nhau cũng không quá lớn. Vệ nam y cũng không có lên tiếng. Nàng rất rõ ràng hóa thân động vật chính mình không có tự mình sinh hoạt năng lực, Giang Nhị Bình tất nhiên phải mang theo Giang Tự rời đi, đem nàng lưu cho thẩm tố có lẽ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Thẩm tố người rất tốt, hơn nữa nàng đối với thẩm tố tới nói cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nàng có thể dạy thẩm tố tu luyện để báo đáp thẩm tố. Trong huyệt mộ bốn người, Giang Tự là một cái duy nhất bất mãn người. Giang Nhị Bình số lượng không nhiều kiên nhẫn đều bị tiêu hao hầu như không còn, nàng bực bội mà nhào nhanh mi tâm. Ồn ào quá, nam y nhưng không có ngươi dạng này ầm ĩ, mắt thấy Giang Nhị Bình càng ngày càng không kiên nhẫn, Giang Tự sợ Giang Nhị Bình thật sự cứ như vậy mang đi nàng, ngữ khí vẫn là mềm nhũn chút. Hô, Giang tiền bối, người ít nhất để cho ta giao phó thẩm cô nương hai câu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhị Bình nhìn thấy con nhím một dạng Giang Tự mềm nhũn đâm, theo bản năng bịt kín lỗ tai, bên môi vô ý thức tràn ra tới một câu. Tiểu hài tử liền nên tốt như vậy hào cùng trưởng bối nói chuyện đi. Nói xong trong huyệt mộ có phút chốc yên tĩnh, thẩm tố trợn tròn một đôi mắt trừng trừng nhìn Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình giống như đang dỗ Giang Tự, chỉ là nàng dỗ khó chịu, Giang Tự nghe càng đừng xoay. Không cần ngươi quan tâm, Giang Nhị Bình cười lạnh một tiếng, hai ngón nhẹ hợp, nhẹ nhàng vung lên, dụ linh kiếm lại lần nữa về tới trong tay nàng, mà Giang Tự nhưng là lần nữa ném xuống đất. Giang Tự nguyên là không ai bì nổi, nhưng làm Giang Nhị Bình xuất hiện về sau, ngắn ngủi một hồi liền rơi xuống thân thương, hai cánh tay cũng không biết phải nghỉ dưỡng sức bao lâu mới có thể hảo, nhưng nàng còn không có khả năng phản kháng, nàng biết nàng cần tài nguyên Lâm Tiên Sơn, cũng cần Giang Nhị Bình hoặc người khác chỉ điểm. Như thế nào tuyển cũng là đi theo Giang Nhị Bình đi tốt hơn. Giang Tự đào vong 10 năm, nàng tại bên ngoài Lâm Tiên Sơn chỗ cũng không có người quen biết. Tính đi tính lại càng là chỉ có trước mắt cái này quen biết không lâu, thậm chí kém chút bị nàng cướp đi lỗ tai thẩm tố có thể giao phó. Giang Tự cảm thấy cái này nực cười cực kỳ, mà hết thảy này cũng là bái Giang Am ban tặng. Nếu như không có Giang Am, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Trở về Lâm Tiên Sơn cũng tốt, có thể tùy thời cho Giang Am tìm không thoải mái. Trên người nàng áo đỏ, đã sớm dính vào không thiếu chính nàng máu tươi. Nàng đến gần thẩm tố, đáy mắt kim quang rung động. Thẩm tố đối đầu tầm mắt của nàng liền xuất hiện một cái màu vàng nhạt tù chữ. Cơ thể đều trở nên càng hơi trầm xuống hơn nặng chút, ngực tụ lại một ngụm oi bức, tâm có chút hốt hoảng. Giang Tự hoàn toàn như trước đây man ngoan, đây là chú ấn. Nếu như ngươi dám can đảm tổn thương ta. Giang Tự đang uy hiếp thẩm tố, Giang Nhị Bình đều xem ở trong mắt. Xuy, đây chính là ngươi cầu người thái độ. Giang Nhị Bình tay nhẹ nhàng vung lên, thẩm tố đáy mắt tù chữ liền biến mất, cơ thể cũng là chợt nhẹ. Nàng cứ như vậy đem nàng thêm tại thẩm tố trên người chú ấn đánh tan. Giang Nhị Bình bao che khuyết điểm đều hộ đến thẩm tố trên thân, Giang Tự uy hiếp thẩm tố không vẻn vẹn không thành công. Còn có Giang Nhị Bình một câu đề điểm. Giang Tự, ta Lâm Tiên Sơn là danh môn chính phái, như ngươi loại này thủ đoạn bị cấm kỵ, nếu là trở lại Lâm Tiên Sơn về sau lại dùng, ta liền lại đánh gãy tay ngươi cốt một lần. Thẩm Tố trơ mắt nhìn xem Giang Tự một tấm xinh đẹp dung mạo kìm nén đến đỏ lên, kém chút là cười ra tiếng. Giang Nhị Bình quả thực là Giang Tự khắc tinh. Giang Tự nín hỏa, nàng là càng ngày càng không tín nhiệm Giang Nhị Bình, nàng phức tạp mắt nhìn con thỏ. Giang tiền bối, ngươi có thể hay không tránh một chút? Nàng khẩn cầu, nhưng Giang Nhị Bình bất động. Giang Nhị Bình là nửa điểm không quen lấy Giang Tự, nàng cái này thật đi theo Giang Nhị Bình đi, sợ là tính tình sẽ có rất lớn chuyển biến, mà đó chính là Vệ Nam Y kỳ vọng. Vệ Nam Y cũng nghe đến Giang Tự cầu khẩn, suy nghĩ Giang Tự có chừng lời nói với nàng, mà lại là không muốn để cho Giang Nhị Bình nghe được, lông trắng con thỏ lung lay đầu, thở dài. Thẩm cô nương, ngươi để cho Giang sư thúc rời đi một hồi a. Thẩm Tố cảm thấy ngoài ý muốn. Ta sao? Vệ Nam Y gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là lời ngươi nói, Giang sư thúc đại khái sẽ nghe. Kỳ thực thẩm sư đệ rời đi về sau, Giang sư thúc có mấy lần cũng là muốn đem hắn tìm trở về. Bất quá nàng không thích yêu, sợ thẩm sư đệ lại theo Quy Nhạn cô nương cùng một chỗ trêu tức nàng, cũng không có thật sự đi tìm. Thẩm Tố nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là nghe Vệ Nam Y hướng về Giang Nhị Bình mở miệng. Giang tiền bối, Giang cô nương có chừng vài lời phải cùng ta nói, ngài có thể trở về tránh một lát sao? Giang Nhị Bình nhíu mày, nàng muốn cướp ngươi lỗ tai. Quả nhiên, nàng thay Thẩm Tố so đo Giang Tự muốn cướp Thẩm Tố lỗ tai chuyện. Thẩm Tố có chút cảm kích, nàng xem mắt nhụt chí buồn rầu Giang Tự, gạt ra một điểm ý cười. Giang cô nương bây giờ hẳn sẽ không muốn cướp lỗ tai ta. Giang Nhị Bình cũng không có lập tức động, mà là hỏi Thẩm Tố một câu. Thẩm Tố, trong nhà ngươi còn có những người khác sao? Thẩm Tố lắc đầu, cha mẹ sau khi qua đời, trong nhà cũng chỉ còn lại ta một cái. Nghe được thẩm gia chỉ còn lại Thẩm Tố một người, Giang Nhị Bình có chỗ xúc động, nàng xách theo dụ linh kiếm, khoác lên trên chuôi kiếm nhẹ tay khẽ run. Ta ở bên ngoài mộ huyệt bên ngoài chờ các ngươi. Nàng đi thật, Giang Nhị Bình tinh thông trận pháp, lại thực lực siêu quần, muốn tại tỷ tương kính long trong trận tìm được sinh môn, dễ như trở bàn tay. Nàng rất nhanh liền biến mất ở trước mắt, tại sau khi đi nàng Giang Tự cũng không có trước tiên cùng Vệ Nam Y nói chuyện, mà là dùng mũi giày dính lấy máu tươi trên mặt đất vẽ lấy kỳ quái đồ án, Thẩm Tố nhìn kỳ quái. Giang cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Giang Tự dương mắt con mắt, hung tợn quét mắt Giang Nhị Bình mới vừa rời đi phương hướng. Tránh tiểu nhân nghe lén, Giang Tự đôi mắt huyết hồng một mảnh, không che phẫn hận. Đại khái là nguyên thư nhân vật phản diện quang hoàn quá nặng, Thẩm Tố mặt đối với Giang Tự rất khó áp chế lại tất cả sợ hãi. Chỉ là Giang Nhị Bình không chỉ có ra mặt cho nàng, còn giúp nàng đánh tan Giang Tự muốn trổm tại trên người nàng chú ấn, nàng đối với Giang Nhị Bình tâm nghi ngờ cảm kích. Thẩm Tố liền hô hai cái, mới miễn cưỡng để cho co do trái tim bình tĩnh một chút. Giang cô nương, Giang tiền bối không phải tiểu nhân. Giang Tự cảm thấy Thẩm Tố nực cười cực kỳ, nàng mới che chở ngươi mấy lần, ngươi ngược lại là đều thay nàng nói chuyện. Như thế đỏ tươi một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Tố hô hấp đều trở nên gấp rút bất an, nàng bóp lấy lòng bàn tay, đáy mắt cũng có chút cảm xúc. Giang tiền bối có thể so sánh Giang cô nương đợi ta tốt hơn nhiều. Cách chương.